Yêu nào đáng tội chết. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú là ai? Cô bé mặc váy màu hồng đang cản móng tay, mắt mở to như quả nho ngước nhìn ông chú lạ hoách trước mặt. Chú Khiết Chi ra ngoài, bảo nó ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ta về. Mặc dù không bằng lòng nhưng Tiểu Văn Văn vẫn là đứa bé ngoan của mẹ và chú Khiết Chi. Cô bé đương nhiên phải nghe lời rồi. Cô bé thường chơi bóng ở trong vườn, ai ngờ có một ông chú lạ mặt đứng đó nhìn nó. Mẹ nói, vì Tiểu Văn Văn rất dễ thương nên có người muốn bắt Tiểu Văn Văn đi. Nhưng cô bé phải luôn ở bên cạnh mẹ nên gặp người lạ nhất định không được lại gần, nếu không cô bé sẽ không gặp được mẹ và chú Khiết Chi nữa. Nhưng, chú này đẹp trai như vậy, không kém gì chú Khiết Chi. Thôi được rồi, thật ra chú ấy đẹp trai hơn chú Khiết Chi một chút xíu. Chú ơi, chú muốn bắt Tiểu Văn Văn đi hả? Không được đâu, con muốn ở bên cạnh mẹ. Bàn tay mũm mĩm vỗ vào ngực, bộ dạng nghiêm túc hơn ai hết. Kiều Vân mặc cúi đầu xuống, sau những bông hoa, cô bé dễ thương đứng ở đó nhìn anh. Lông mày đó, cái mũi bé bé đó hệt như được sao chép ra từ khuôn mặt của Lăng Yên. Vì những phát hiện nhỏ này mà anh cảm thấy vui hẳn ra. Cho dù đây là đứa con của cô ấy với người đàn ông khác sinh ra nhưng trong nháy mắt nhìn thấy tướng mạo giống hệt cô ấy như vậy, tất cả mọi căm giận đều tan thành mây khói. Anh chạy trốn bởi những lời lạnh nhạt như ném vào mặt của cô. Thôi thì cứ vậy đi, từ bỏ nhau, từ bỏ cô ấy cũng như buông tha cho bản thân. Nhưng cuối cùng anh vẫn không địch nổi cảm giác không cam tâm trong lòng. Không nói với bất kỳ người nào, anh một mình đến nước Y, đến vùng đất cô đã sống 3 năm nay. Chú ơi, sự lặng im kéo dài khiến người thiếu kiên nhẫn như Tiểu Văn Văn không thể chịu đựng nổi. Cô bé cảm thấy ông chú này thật kỳ lạ. Mẹ nói người khác gọi nhất định phải lịch sự trả lời, nó đã gọi mấy lần. Chú, rồi mà ông chú lạ hoắc này vẫn không nói gì, hay là chú không nói chuyện được? Cô bé xua tay về phía trước mặt anh, hai lông mày nhíu lại. Nếu chú không nói chuyện được, như thế thật là đáng thương. Cô bé giẫm mạnh chân tại chỗ, cuối cùng siết chặt nắm tay nhỏ. Cho chú nè, đằng sau một hàng rào ngắn, cô bé ôm quả bóng nhỏ. Khó khăn kiêng bàn chân non nớt lên và giơ hai tay về phía trước. Cho chú quả bóng, chú đừng buồn, Tiểu Văn Văn cho chú mang quả bóng đi. Mỗi lần nhận được quà, cô bé đều rất vui. Mẹ nói, đứa bé ngoan phải biết chia sẻ. Chú đáng thương như vậy, cô đem quả bóng cô thích nhất tặng cho chú. Như vậy chú sẽ không đau lòng nữa. Khuôn mặt hồn nhiên vô tội, không bị hiện thực tăm tối ảnh hưởng đến lòng lương thiện. Kiều Vân mặc cảm thấy chưa bao giờ mình lại bị lay động như vậy. Anh cảm thấy hổ thẹn vì trước đây đã từng có những suy nghĩ xấu xa về cô bé này. Chú ơi, tay của Tiểu Văn Văn giơ đến mỏi nhừ. Chú sao vẫn không cầm lấy quả bóng? Cánh tay dài xuyên qua hàng rào và những bông hoa, những ngón tay linh hoạt nhanh nhẹn, quả bóng của cô bé được trao cho chủ nhân. Cảm ơn món quà của con, Tiểu Văn Văn. Ôm quả bóng nhỏ trong tay, cô bé ngửa mặt lên nhìn người đàn ông. Cách chương.